Chương 727, ban thưởng nhiệm vụ, tay 34. Đàm Nhạc móng tay đã muốn trừ vào trong thịt. Ngày xưa cùng nàng thân như tỷ muội đám bạn cùng phòng, bây giờ một đám đang dùng cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng là một cái quái vật. Không, Đàm Nhạc cảm giác các nàng là tại dùng một loại ánh mắt cao cao tại thượng, chán ghét bên trong mang theo thương hại, kinh ngạc bên trong cất giấu xem thường. Cái này từng đạo ánh mắt giống như từng cây gai nhọn, cuốn lại nàng thương tích đời mình. Dạng này ánh mắt là như thế quen thuộc, cực kỳ giống kiếp trước nàng bà cùng cái kia bà già đáng chết cùng nhau đem nàng đè lên giường, làm nàng bày ra các loại không chịu nổi tư thế đi dẫn dụ Từ Minh. Mỗi lần nàng không thể thành công dụ dỗ Từ Minh, này hai cái lao vu bà liền sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm nàng, nàng bà sẽ còn vẫn luôn mắng nàng vô dụng, ngay cả chính mình nam nhân đều cầu không được. Đàm Nhạc thật muốn phun nàng một mặt nước bọt. Nhà các ngươi cái kia đồ chơi có thế xem như cái nam nhân những cái kia khuất nhục giống như hôm qua, những cái kia đau đớn kéo dài đến nay. Một cỗ chu nở dê thiên phẫn uất cùng oán hận đột nhiên rốt cuộc khống chế không nổi. Xem đi, thích xem liền xem đi, có gì đặc biệt hơn người ta liền hại các ngươi, hố các ngươi, lại có thể làm gì ta những chuyện kia thứ nào phạm pháp rồi ta hưu hái đồng học, chính mình xuất tiền túi cho các nàng mua nước ngọt uống còn có lỗi rồi kia là nước ngọt. Không phải thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ đồng học đại di mụ đến, ta quan tâm các nàng, dư a mu a đông, đi ra ngoài nấu nước nóng cho các nàng uống liền tâm hoài quỷ thai rồi chê cười, muốn nói như vậy, kia hết thể mẫu thân tất cả đều là tội phạm. Giết người. Trương Tú Lệ chết rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngày đó ta lại không có ở trường học, ấn ngài nói như vậy, vậy có phải hay không về sau toàn trường học sinh đều đã chết? Tất cả đều quái tại trên đầu ta chính là muốn gán tội cho người khác. Càng nghĩ Đàm Nhạc thì càng lẽ thẳng khí hùng, nàng bắt đầu lạnh lùng nhìn lại những cái kia nhìn về phía nàng ánh mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm đến những người kia không còn dám nhìn nàng. Sau đó nàng nhìn thấy Diêm Đậu Đậu. Diêm Đậu Đậu QNZ đang nhìn nàng, thậm chí còn đối nàng cười cười. Cười cái gì cười đã chưa Đàm Nhạc hung dữ nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch tới gần nàng, dù chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói. Đương nhiên được cười, có người sống hai đời đều như vậy song con bê, chẳng lẽ không buồn cười sao này nhẹ nhàng một câu tại Đàm Nhạc xem ra giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng làm sao lại biết, làm sao có thể giống như ngươi hoán quỷ, vương đạo trưởng muốn thu ngươi, chẳng qua là chuyện một câu nói, mà ngươi đến tột cùng có hay không hại người, trời biết đất biết ngươi biết, cho ngươi một cơ hội làm lại, là thương hại ngươi ở kiếp trước đau khổ, không phải muốn ngươi đến tác nghiệt nhỏ giọng nói xong câu đó. Lâm Tịch lại không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía đã liễu lo không ngừng bán thảm Đàm Mẫu cùng không ngừng cầm tay háo gạt lệ Đàm Phụ. Nhân ra đây mới thật sự là phu thê đồng tâm, phối hợp thực sự quá ăn ý, hiện tại hai người liền thiếu cái A Bính kéo một khúc hai suối ánh nguyệt. Người khuê nữ biến thành như vậy hai người các ngươi lỗ hổng liền dám đến nha ho chúng ta trường học, quay chúng ta bình thường lên lớp, nhục mạ nhân dân cán bộ sao lúc này giáo dục hệ thống còn không có cải cách. Việc công giáo sư không nghiêm cẩn mà nói, thật đúng là cán bộ. Đàm Mẫu bây giờ nhìn thấy tiểu nha đầu này không tự giác trong lòng liền chột dạ. Lâm Tịch còn nói thêm, các bạn học, Đàm Nhạc chính miệng thừa nhận Trương Tú Lệ là bởi vì duyên cớ của nàng mới có thể tử vong. Tất cả mọi người là do như ban Nga IA đúng chính là Đàm Nhạc làm phòng bên trong ngoài phòng học sinh chăm miệng một lời. Chúng ta lúc trước liền không nên nhất niệm chi nhân phóng Đàm Nhạc về nhà. Lão Hà, ngươi xem một chút đi. Ta liền nói mềm lòng ra tai họa, ngươi tốt bụng hảo ý không muốn truy cứu nhân ra, bây giờ người ta đến lừa bịp thượng trường học chúng ta. Trường học này cũng là nhà nước làm, về trong huyện quan ở, ta xem à, chúng ta vẫn là hai chuyện quý nhất, trực tiếp đều đi cục công an huyện đi, đem những này chuyện đều giải quyết, miễn cho hôm nay ngươi tìm ngày mai hắn tìm, đây là trường học, không phải là các ngươi nhà vườn sau. Trương chủ nhiệm QNZ nhìn ra điểm môn đạo. Biết Đàm Mẫu bọn họ bây giờ sợ hãi chính là cảnh sát, công an cục dạng này tử. Mặt khác, đem người nhà này nhà nhớ kỹ, động một chút là lừa người, như vậy nhân gia hải tử về sau ta trường học liền không thu. Lâm Tịch không khỏi ở trong lòng cho Trương chủ nhiệm điểm tán. Hà Kiến Quốc ngập ngừng nói, cái này không được đâu, này không hợp cộng tác nhiều năm, Trương chủ nhiệm sớm biết Hà Kiến Quốc sau đó phải nói cái gì, đoạt trước nói, mặt khác lúc trước Đàm Nhạc tự mình rời trường. Chúng ta nhân viên nhà trường vẫn luôn không nói gì, ngày mai đem Đàm Nhạc đồng học hành vi, tạo thành nguy hại cùng với lệnh cưỡng chế Đàm Nhạc nghỉ học xử phạt công bố ra ngoài đi, không thì đại gia cũng đều không biết xảy ra chuyện gì, cảm thấy là trường học trách nhiệm đâu Đàm phụ. Nghe xong lời này thật là sốt ruột, công bố ra ngoài coi như Đàm Nhạc không hình phạt, những sự tình này dù sao cũng không vẻ vang, bọn hắn một nhà tử còn thế nào làm người, mặc dù 10 dặm 8 thôn QNZ có các loại truyền ngôn, nhưng là dù sao đều là lão bách tính trong âm thầm nói, không la mờ được chuẩn. Nếu là trường học trực tiếp đem những này chuyện chấn động rất xuống ra ngoài, coi như không phải gần đây mấy cái làng lưu truyền việc này, mà là toàn Thuận Phong chấn từng cái thôn đều biết, đến lúc đó bọn họ Đàm gia coi như thật thành thối cất chó. Đàm mẫu QNZ bắt đầu luống cuống, làm trong thôn hảo người nhiều chuyện, nàng quá rõ ràng nước bọt đẻ chết người uy lực. Không được, không thể bởi vì Đàm Nhạc cái này nha đầu chết tiệt kia hủy toàn bộ Đàm gia, xem trường học ý tứ này, về sau đều không cho Đàm Hoan lên trung học, khó mà làm được. Đàm Hoan là muốn đi hương chính phủ đi làm, về sau làm không tốt vẫn là trưởng làng đâu dô y, sơ chung đều không có thượng đó không phải là nói nhảm. Nàng nguyên bản QNZ không nghĩ thật lấy tới bao nhiêu tiền, dù sao ta có thế giao giá trên trời, ngươi có thể trả tiền ngay tại chỗ, này mua bán không đều là thương lượng. Ra đến vốn dĩ suy nghĩ làm cái ngàn ta mở trăm, hảo cho nhi tử khai giảng QNZ mua đài đổi tốc độ xe đạp, nghe nói kia xe đạp đáng quý. Đàm mẫu tính toán, hiệu trưởng nhìn vẻ nho nhã, nàng một trận này liền khóc lại gào, một cái đại lao ra có thế có biện pháp gì, liền phải ngoan ngoan lấy tiền. Lại nói Đàm Nhạc xác thực một chút già đi không ít, cho lấy chút bồi thường QNZ không tính quá phận A, nàng dự định chính là rất tốt, làm sao trường học không có tiền, hơn nữa, này không hợp quy củ. Hà hiệu trưởng mặc dù là khó, làm thế nào đều chết không nói ra. Sau đó liền phần phật đến rồi một đám mao nhà con non triệt để cho hỏng chuyện. Lâm Tịch cho thấy Đàm mẫu đây là đã không chịu được nổi, thế là chào hỏi đại gia, cái kia còn chờ cái gì đi, đi cục công an huyện nói với bọn họ đi, đêm này một nhà coi chừng, một cái cũng đừng chạy, nàng khuê nữ tướng mạo ra đều phải trường học bồi, hại chết Trương Tú Lệ một cái mạng, muốn thế nào bồi Lâm Tịch chính là tùy tiện gọi gọi, có thế những bạn học khác liền thành thật. Này một cuống họng liền bên ngoài đồng học QNZ phần phật một chút đều hướng phòng hiệu trưởng bên này mà tới. Đàm mẫu thấy chuyện không ổn, chụp cho Đàm Nhạc một cái bạt tai, vội vàng vứt xuống một câu, tiền kia chúng ta từ bỏ, tính quên cho trường học, sang năm nhưng phải đem ta nhi tử thu A. Sau đó kéo lên một cái Đàm Nhạc, ba nhân khẩu vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn này một nhà ba người cấp tốc bóng lưng biến mất, Trương chủ nhiệm thở phào một cái, nhưng làm này một nhà ba người cho đuổi đi. Nàng nội tâm kỳ thật có nỗi nghi hoặc, này Đàm Nhạc như thế nào đột nhiên già mười mấy tuổi đâu, thật chẳng lẽ chính là bị kia nữ quỷ cho hút đi tinh khí thần.